Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 925. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của hai samurai lập tức thay đổi. Ngay tại chỗ lóe lên. Bọn họ cũng không có thời gian đi chém Tiêu Thanh. Trực tiếp tránh né hai thanh phi tiêu đánh úp. Lúc này bọn họ mới nhìn qua phương hướng của thanh phi tiêu phóng tới. Chỉ thấy một ông già mặc kiểu áo tôn trung sơn. Dẫm đạp khoảng không tập kích bất ngờ mà đến. Không hay rồi. Thân thể Hàn Chấn Thiên khẽ chấn động. Nhất thời ông ta buột miệng nói ra. Là cao thủ Hoàng Cung Dương Thiên Vọng. Cái gì? Hai người Nhật Bản đều sợ ngây người rồi. Ông ta. Là cao thủ Hoàng Cung Dương Thiên Vọng. Không sai. Hàn Chấn Thiên trả lời chắc chắn. Ông ta chính là cao thủ Hoàng Cung Dương Thiên Vọng. Trong nháy mắt sắc mặt của hai samurai đều trở nên ngưng trọng. Cao thủ Hoàng Cung Dương Thiên Vọng. Tiếng tăm vẫn rất vang dội. Ở trong giới võ thuật, ông ta có địa vị rất cao. Còn là một trong những thị vệ theo bên mình của chủ của Long Quốc. Thực lực dũng, mãnh, còn có sức mạnh hóa kinh viên mãn. Không yếu hơn so với sức mạnh của hộ quốc chiến soại Tiêu Thanh. Thời khắc mấu chốt, có một cao thủ như vậy đến đây. Bọn họ đều chết lặng rồi. Làm sao bây giờ? Một samurai luống cuống hỏi. Một samurai khác cắn chặt răng. Hai người chúng ta cùng lên. Hàn Chấn Thiên, ông nhân cơ hội tiêu diệt Tiêu Thanh đi. Dứt lời, hai người 50 đánh giết về phía Dương Thiên Vọng. Lúc này Dương Thiên Vọng lập tức tụ khí thành đao. Giết về phía hai samurai. Keng keng keng, sau mấy chiếu, hai samurai đều không địch lại được Dương Thiên Vọng. Bị đánh cho lùi về sau từng bước. Hàn Chấn Thiên, mau ra tay, nhanh lên. Có một samurai vội vàng hét lên. Nếu ông còn không ra tay thì sẽ muộn đấy. Đừng quên ông cũng tham gia vào cuộc đuổi giết Tiêu Thanh. Dương Thiên Vọng sẽ không bỏ qua cho ông đâu. Hàn Chấn Thiên nghe vậy. Ông ta vốn không dám ra tay. Lúc này cũng cắn chặt răng xông về phía Tiêu Thanh. Dương Thiên Vọng thấy thể lập tức hô lên. Hàn Chấn Thiên, nếu ông dám giết thần soái, Long Quốc sẽ không còn chỗ dung thân cho người nhà họ Hàn ông nữa đâu. Hơn nữa tôi cũng sẽ chém ông thành 8 đoạn, cách chương.